là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, Hải Chi Nữ Thần vs Băng Thần. Phần 2, ngay tại nước biển cự thủ, sắp đem chiếc tử thần du thuyền bóp nát thời điểm, một đạo tiếng trời vang lên, băng phong thiên lý, thời đại băng hà, hai cái băng hệ dị năng đỉnh cấp kỹ năng, phóng xuất ra, khiến cho nước biển cự thủ, tại răng rắc thanh âm bên trong, cấp tốc đông kết, cuối cùng biến thành một cái cự đại đóng băng bàn tay. Chiếc tử thần du thuyền, ngay tại cái này to lớn vô cùng băng tay phía trên, nâng lên đáy thuyền lòng bàn tay, như là một khối băng đại lục, mà cao vút trong mây năm ngón tay, thì giống như là băng sơn đồng dạng. Đây là tình nhi tỷ tỷ thanh âm. Mộc Linh Xương kinh hỉ kêu lên, kinh thiên động địa như vậy vĩ lực, thật sự là kinh người. Lý Dạ Huyền lập tức trợn tròn trong mắt, Mạch Tuyết Tình, chẳng lẽ Mạch Tuyết Tình có mạch như vậy sao? Lý Dạ Huyền nhìn xem bị đóng băng lên to lớn nước biển bàn tay, lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ gặp Mạch Tuyết Tình một thân một mình phiêu nhiên mà ra, như là một cung tiên tử hạ phàm đồng dạng, thực lực thật đáng sợ, khó trách ngay cả A Thơ đều kiêng kỵ cái này nữ. Thực lực của nàng, sợ là tại ma nhãn cơ ngươi phía trên a. Dư Đồ hướng phía sau liếc qua, nhìn thấy to lớn nước biển bàn tay bị đóng băng thành sông băng cùng băng sơn về sau, kinh hãi nói, Lilith Anna hừ một tiếng, nói, cầm miệng ngươi lại, chuyên tâm đối phó cái này độc nhãn cự nhân đi. Càng xa một điểm, đang cùng Hecatong hai đại chiến cao ngất, cùng Alexander cũng ngẩn ngơ, Mạch Tuyết Tình biểu hiện ra thực lực, xác thực đáng sợ, mặc dù xếp hạng còn tại kiếm tiên cao ngất phía dưới, đứng hàng thứ 5, nhưng là tu vi cùng thực lực, hoàn toàn không thua tại cao ngất, thậm chí còn tại cao ngất phía trên, chính là một cái nữ nhân đáng sợ, nàng đến cùng tu vi gì, đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn sao? Chỉ sợ cũng liền A Thơ có thể ép nàng một đầu. Nữ nhân này tuyệt đối không thể cùng là địch. Cao ngất cùng Alexander thầm nghĩ, Mạch Tuyết Tình sau khi ra ngoài hướng về phía Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, sau đó lại nói với Mộc Linh Xương, nơi này quá nguy hiểm, vẫn là nhanh lên bỏ thuyền mà chạy đi. Nước biển cự thủ bị đông lại về sau, bên cạnh hải vực vậy mà xuất hiện một đảo vài trăm mét rộng vòng xoáy khổng lồ. Từ vòng xoáy bên trong, lộ ra một loại kinh thiên động địa khí tức khủng bố. Bồng, đột nhiên, mặt biển nổ lên một đảo to lớn cột nước, đầy đủ mấy trăm mét cao, ngưng tụ thành một cái tóc tai bù xù, hoàn toàn do nước biển tạo thành nữ tính người khổng lồ Titan. Tóc, gương mặt, thân thể, toàn bộ là nước biển làm được, tóc thật dài giống như là thác nước, khuôn mặt có chút hung ác, nhưng là ngũ quan có chút tinh xảo, nửa người trên, nước phong, rất tự hào, nửa người dưới thì là một con rắn thân, đồng dạng là nước biển ngưng tụ. Lý Dạ Huyền sau khi thấy được, có chút kinh ngạc, âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới người khổng lồ Titan bên trong không chỉ có dung nham thân thể, có huyết nhục chi khu, còn có loại này thuần túy có nước biển tạo thành thân thể. Nơi này là biển cả, đối cái này nước biển tạo thành người khổng lồ Titan, thật sự là quá có lợi, hoàn toàn là nàng sân nhà. Nếu như đối thủ của nàng là kiếm tiên cao ngất, Alexander cùng thần thâu Dư Đồ, chỉ sợ ba người cùng phải bị thua thiệt. Cao ngất kiếm hoàn, Alexander cường hãn nhục thân, còn có Dư Đồ mặc tuấn năng lực, đối nước biển tạo thành nữ Titan phương người, căn bản tác dụng không lớn, nhưng là gặp Mạch Tuyết Tình, chỉ sợ cái này nước biển nữ người khổng lồ Titan, chỉ sợ cũng muốn bị khắc chế gắt gao, giống, Ta là Hải Chi Nữ Thần Tess. Tự xưng là Hải Chi Nữ Thần, người khổng lồ Titan quát ầm lên. Thanh âm đinh tai nhức óc, núp ở phía xa người sử dụng, từng cái kinh hãi muốn chết. Trời ạ, vì sao lại có cự nhân chặn giết chiếc tử thần du thuyền a? Đơn giản chính là tận thế. Đơn giản chính là tận thế a. Chiếc tử thần du thuyền không phải chỗ an toàn nhất sao? Vì sao lại có người khổng lồ Titan xuất hiện? Rất đa dụng hộ đứng tại thuyền cứu nạn bên trong. Lại là sợ hãi, lại là kinh nghi. Còn có chút tương đối mạnh hung hãn người sử dụng. Hoặc là đứng tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển. Hoặc là bay ở giữa không trung. Chú ý trận này có thể nói là đứng đầu nhất chiến đấu. Ai cũng không biết kết cục sẽ như thế nào. Ai cũng không biết chiếc tử thần du thuyền nếu như chìm. Nên đi nơi nào? Có thể từ tử thần trong trò chơi thoát thân sao? Tốt hơn theo lấy chiếc tử thần du thuyền đắm chìm. Cùng một chỗ chôn cùng. Hết thảy đều là ẩn số. Không có người nói cho bọn hắn đáp án. Hải khiếu. Hải Chi Nữ Thần vung tay lên. Một đảo vài trăm mét to lớn sóng biển. Từ trên mặt biển rút lên. Dòng nước cuồn cuộn. Thanh thế to lớn. Ầm ầm che phủ hướng to lớn băng trên tay chiếc tử thần du thuyền. Như thế một đạo hải khiếu đập qua đi, cho dù là ức tấn cự luân, cũng phải bị đập bay. Thời đại băng hà, mạch tuyết tình chủ động nghênh đón, thi triển tuyệt đỉnh băng thuộc tính kỹ năng, năng lượng trong cơ thể lúc này thiếu đi 1/5. Răng rắc răng rắc răng rắc, che phủ mà đến hải khiếu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị mạch tuyết tình bị đông. Giống như là lớp kín to lớn mang theo đường cong tường băng. Đứng sừng sững ở trên đại dương bao la. Độ không tuyệt đối. Mạch tuyết tình lại thi triển một cái đại chiến. Toàn bộ bị bão tố bao phủ hải vực. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Mây đen cuồn cuộn. Vốn là trời mưa. Hiện tại biến thành tuyết rơi. Một cỗ cực hàn chi lực. Hướng phía Hải Chi Nữ Thần vọt tới. Kết quả lập tức đem Hải Chi Nữ Thần cũng đông lạnh thành một cái cự đại băng điêu. Ngoạc kép, tình nhi tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại đi. Mộc Linh Xương một đôi mắt, lập lòe tỏa sáng, viết đầy sùng bái chi tình. Giống cái khác người khổng lồ Titan, đều là từ Final Destination trên bảng xếp hạng. Xếp hạng 10 vị trí đầu hai người kéo lại, nào có mạch tuyết tình dạng này. Trực tiếp một người giải quyết một cái người khổng lồ Titan. Hơn nữa còn là Hải Chi Nữ Thần. Không nên khinh thường, ta động chính là phân thân của nàng. Chân chính Hải Chi Nữ Thần. Còn trốn ở trong biển rộng. Mạch tuyết tình chăm chú nhăn nhăn đại mi. Quả nhiên, người khổng lồ Titan không phải dễ đối phó như vậy. Cái này Hải Chi Nữ Thần. So với Hecatong 2 cùng độc nhãn cự nhân. Chỉ sợ là chỉ mạnh không yếu mà thôi. Cho dù mạch tuyết tình năng lực khắc chế Hải Chi Nữ Thần. Nhưng nơi này chính là biển cả. Là đại dương mênh mông. Là đối phương sân nhà địa. Hảo hảo, mạch tuyết tình muốn tại biển cả làm biển chết Chi Nữ Thần. Vẫn là vô cùng khó khăn. Chỉ có thể ngăn chặn Hải Chi Nữ Thần. Đợi đến cao ngất, Alexander. Mà nhãn cơ Lilith Anna cùng thần thâu dư đổ đám người. Đem Hecatong 2 cùng độc nhãn cự nhân xử lý. Sau đó đại thế đã mất. Hải Chi Nữ Thần mới có thể rút đi. Liên tục thi triển mấy lần đại chiêu. Trong cơ thể ta năng lượng có chút cố hết sức. Tử Lan Hy lại đi tham gia tử thần trò chơi. Ta muốn kéo dài thời gian. Chỉ có thể dùng một chiêu kia. Mạch tuyết tình suy tư phía dưới, sau đó cũng không quay đầu lại đối Mộc Linh Xương khẽ quát một tiếng. Xương Nhi xem trọng, cái này mới thật sự là băng thần. Mạch tuyết tình thể nội năng lượng tuôn trào ra, từng đạo băng tinh bay múa, nhiệt độ hạ thấp cực điểm. Tại Mộc Linh Xương cùng đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một tôn cao tới 3-400 mét băng chi cự nhân. Xuất hiện ở trên biển lớn,